Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, để cho ta giúp ngươi. Vương Khả, Tây Môn Thuận Thủy đám người vừa lui lại lui, ở phía xa trong mây, nhìn xem đại chiến tâm nước biển cùng hắc vụ, cái kia đục ngầu bên trong, căn bản thấy không rõ hai đại tuyệt thế cường giả thân ảnh. Chỉ có một trận oanh minh, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Giống, cây nghệ, trả mạng cho ta, đưa ta long tộc mệnh đến. Cây nghệ, Long đế rên rỉ thanh âm vang vọng đất trời. Nghe nơi xa Long đế gào thét, Vương Khả quay đầu nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Thiện hoàng được hay không a? Vương Khả cau mày nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tây Môn Thuận Thủy nghi ngờ nói. Thiện hoàng cùng Long đế cũng là thành tiên cảnh. Vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không chạy trước đường? Vương Khả cau mày nói. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt một trận cổ quái. Vương Khả, đừng vội nói bậy. Thiện hoàng làm sao có thể đánh không lại? Ta nói là sự thật. Chúng ta chạy trước. Đợi chút nữa thiện hoàng vạn nhất đánh không lại. Hắn chạy trốn lên cũng không cần lo lắng cho chúng ta an nguy a. Ta là vì tốt cho hắn. Vương Khả nói ra, đừng nói nữa. Tây Môn Thuận Thủy không ngừng cho Vương Khả nháy mắt. Tây Môn Thuận Thủy, ánh mắt ngươi căng gân a. Ta đang khuyên mọi người cùng nhau chạy trốn. Ngươi thế nhưng là đại thiện thừa tướng. Điểm ấy quyết đoán không có sao. Ai nha, ánh mắt ngươi rút lợi hại hơn. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Hỗn trướng, Vương Khả, ngươi muốn chết sao? Một tiếng kêu to ở Vương Khả bốn phía vang vọng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Là thiện hoàng thanh âm. Thiện hoàng, ngươi không phải cùng Long đế đánh nhau sao? Làm sao còn có thời gian nghe chúng ta góc tường? Vương Khả mặt liền biến sắc nói. Nếu không phải là U Nguyệt bị ngươi lừa gạt, ngươi bây giờ chết một vạn lần cũng không đủ. Hừ, chậm cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái nào thần tử dám như thế ở sau lưng quở trách trẫm, thật cho là trẫm bắt ngươi không có cách nào. Thiện hoàng thanh âm lạnh như băng truyền đến. Không phải, thần cũng là vì quân phân ưu a, ta không lo lắng nha. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Một bên Tây Môn Thuận Thủy cười khổ một hồi. Ta cho ngươi nháy mắt nửa ngày, ngươi làm sao lại xem không hiểu đâu. Hoàng thượng thực lực trung thần châu thiên hạ đệ nhất, tự nhiên không sợ Long đế. Không nói bây giờ Long đế cùng ngàn năm trước lúc không thể so sánh. Coi như ngàn năm trước Long đế thời kỳ cường thịnh, hoàng thượng cũng không hề sợ hãi. Tây Môn Thuận Thủy giải thích nói. Vậy bọn hắn cái này đánh nửa ngày cũng không kết quả. Vương Khả cau mày nói. Hoàng thượng tại phóng thích Long đế oán khí. Để Long đế toàn bộ phát tiết ra ngoài. Mới tốt câu thông. Hoàng thượng tại giúp Long đế. Tây Môn Thuận Thủy giải thích nói. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi nói cái gì chính là cái gì a? Tất nhiên thiện hoàng đánh cái khung còn có thể nghe góc tường. Vậy mình liền không cần lo lắng. Mà nơi xa, chiến đấu càng ngày càng ngập trời kịch liệt. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nước biển vô tận nổ hướng lên bầu trời. Hắc vụ cuồn cuộn càng là bao phủ mà lên. Mơ hồ trong đó nghe được nội bộ truyền đến một tiếng long ngâm gào thét thanh âm. Ai cũng nhìn không thấy bên trong. Tại nội bộ, thiện hoàng một tay đập vào hắc long long đầu phía trên. Ở thiện hoàng phía sau lưng, xuất hiện một bộ bức tranh. Trong bản vẽ một vòng minh nguyệt chiếu sáng trong bản vẽ núi non sông ngòi. Long đế, ngươi oán hận hẳn là cũng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Còn tiếp tục như vậy, ngươi chỉ có một cái kết quả, kia liền là triệt để hủy diệt. Ta biết, ngươi sẽ không tiếc, nhưng, năm đó ngươi ta giao tình, ta lại không đành lòng nhìn ngươi trầm luân. Ngươi thân này thân thể ý thức cũng không hoàn chỉnh, còn sót lại bộ phận. Năm đó ta giúp ngươi thu liễm, liền ở đằng sau ta, tháng chiếu sơn hà đồ. Bên trong, ngươi thấy được sao, tháng chiếu sơn hà đồ. Chính là dùng ngươi từ ma vương trong tay mượn tới nguyệt thần cầu luyện chế. Nhiều năm giao tình, ta một mực không quên. Chỉ là vẫn không có cơ hội bù đắp. Long tộc diệt, ta không có cách nào. Nhưng, Lão bằng hữu, ngươi, ta có thể giúp ngươi phục sinh. Không phải dùng này oán niệm thân thể, mà là làm lại lần nữa. Ở ta nơi này tháng chiếu sơn hà đồ bên trong, ta vì ngươi chuẩn bị tất cả. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Ngang, ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Ngàn năm, ma vương sắp triệt để khống chế thiên đạo. Ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Long đế dữ tợn nói. Thiên hạ này, là trời của chúng ta phía dưới. Không phải ma vương thiên hạ. Ngày đó nói, cũng là chúng ta thương sinh thiên đạo. Không phải hắn ma vương thiên đạo. 3000 năm chịu nhục, tích xúc 3000 năm lực lượng. Chúng ta đã có cùng ma vương một trận chiến cơ hội. Nguyệt thần cầu, chính là mấu chốt đến cực điểm đồ vật. Long tộc vì đó mà chết. Chúng ta khắc ghi tại tâm. Đợi ngày sau, chu diệt ma vương, còn thương sinh an bình. Dọn sạch hoàn vũ ma lúc. Chính là ngươi long tộc quật khởi một lần nữa thời điểm. Ta biết ngươi hận ta. Nhưng, ngươi biết chắc ta vì ngươi. Không tin ngươi xem này tháng chiếu sơn hà đồ. Nội bộ nhưng có ngươi còn thừa ý tứ biết. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Ngang, lại là Thiện Hoàng sau lưng trong bản vẽ. Xuất hiện một đầu ánh vàng rực rỡ cự long hư ảnh. Cách tháng chiếu sơn hà đồ. Cùng long đế giờ phút này hắc long bộ dáng xa xa tương vọng. Long đế con ngươi co rụt lại. Kinh ngạc nhìn về phía Thiện Hoàng. Chúng ta mất đi. Nhất định có thể cầm được trở về. Chúng ta thương sinh. Vĩnh viễn không vì ăn. Thiện Hoàng trong mắt lóe lên một cỗ hung lệ. Long đế toàn thân run lên. Tin ta. Ý thức theo ta đi liền có thể. Để cho ta giúp ngươi. Giờ phút này bốn phía. Ta lấy đại pháp phòng cấm tứ phương. Không người nào có thể nhìn trộm. Người ý thức vào ta bức tranh. Người cái này mới vừa tái tạo thân thể như vậy vứt bỏ a. Ta muốn đem hắn triển lộ thiên hạ. Để người trong thiên hạ đều biết. Người đã bị ta triệt để chỗ, diệt. Bằng không, nếu bị tà ma truyền tin đến ma vương trong tai. Ma vương truy cứu. Bức chúng ta sớm động thủ. Lại là không tốt. Hiện tại. Quyền quyết định ở ngươi. Làm sao? Thiện Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Long Đế. Long Đế cũng gắt gao nhìn chằm chằm Thiện Hoàng. Giờ phút này quanh thân ngập trời oán khí. Hận Thiện Hoàng. Hận nhân tộc. Hận thương sinh. Đối cái kia hại chết bản thân ma vương. Chỉ có hoảng hốt. To lớn hoảng sợ phía dưới. Long Đế cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét. Ngang. Long Đế giữ tợn gào thét. Thiện Hoàng lại là mỉm cười. Như thế, vậy thì bắt đầu a. Nói chuyện thời điểm, Thiện Hoàng sau lưng, tháng chiếu sơn hà đồ. Trong nháy mắt thu vào, biến mất không thấy, mà Thiện Hoàng lấy tay nắm lấy long đế long đầu. Tựa như lòng bàn tay có một cỗ hấp lực, đang hấp thu long đế trong thân thể vật gì đó một dạng. Ngang, long đế phối hợp phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này một tiếng hét thảm phía dưới. Bốn phía ngất trời nước biển. Trong nháy mắt rơi xuống phía dưới. Ngay cả trên bầu trời mây đen. Cũng trong nháy mắt hóa thành mưa rào tầm tã hạ xuống biển rộng. Thời gian dần trôi qua. Để ngoại giới tất cả mọi người thấy rõ nội bộ. Vương Khả, Tây Môn Thuận Thủy còn có cái nào chạy thục mạng La Hán Điện Hòa Thượng. Cùng một chỗ quay đầu trông lại. Lại nhìn thấy. Thiện Hoàng trưởng cương to lớn, bắt được long đế long đầu, long đế tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng dẫy giụa, thế nhưng là, làm sao cũng vô pháp dẫy giụa ra Thiện Hoàng bàn tay một dạng. Thiện Hoàng, lợi hại như vậy, Vương Khả kinh ngạc nói, Tây Môn Thuận Thủy gật đầu một cái, đúng vậy a, Hoàng thượng thực lực thiên hạ đệ nhất, tự nhiên chỉ có Hoàng thượng mới có thể diệt cái này nghiệt long. Ngang, long đế tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kêu thảm sau khi, quanh thân hắc khí toàn bộ bị Thiện Hoàng bàn tay rút hút đi đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, long đế trăm trượng long thân, tựa như chậm rãi ra biến hóa. Từ ban đầu màu đen kịt, dần dần trở nên thành vàng óng. Oán khí tan hết, kim long lại hiện ra. Một đầu trăm trượng kim long xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đây chính là Long Đế. Bất quá, thời khắc này Long Đế bị Thiện Hoàng động thủ. Dần dần co quắp mềm nhũn ra. cặp mắt càng dường như hơn chậm rãi biến vô thần một dạng. Chúc mừng hoàng thượng, diệt sát oán long, cứu vớt thương sinh. Tây Môn Thuận Thủy một tiếng hét to. Tây Môn Thuận Thủy sau lưng một đám theo tới người cũng cùng một chỗ hô lên. Chúc mừng hoàng thượng, diệt sát oán long, cứu vớt thương sinh. Một đám đại thiện tướng sĩ hét to nói. Chỉ có một bên Vương Khả, biểu tình một trận cổ quái. Cái kia Long Đế thật đã chết rồi. Các ngươi đám này nịnh hót, bây giờ liền bắt đầu ca công tụng đức. Muốn truyền sướng cho toàn thiên hạ biết không? Bành, nơi xa một tiếng vang trầm, lại là trăm trượng kim long triệt để tháp kéo mà xuống. Hiển nhiên đã không thấy ý thức một dạng. Cách đó không xa, một đám La Hán điện tăng nhân mấy lần há miệng muốn nói điều gì. Nhưng, lại cuối cùng không dám nói cái gì. A-di-đà Phật, thiện hoàng đại giá quang lâm, đến đây La Hán điện, giúp ta các loại diệt sát nghiệt long. Bần tăng vô cùng cảm kích. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Vương Khả đám người cùng một chỗ nhìn tới, lại nhìn thấy, viên diệu La Hán chẳng biết lúc nào, đến phụ cận, đạp ở không trung, nhìn về phía thiện hoàng, viên diệu La Hán, ngươi không phải là bị cung sơn hải khống chế sao? Vương Khả kinh ngạc nói, viên diệu La Hán mới vừa rồi bị một căn như ý thần châm đâm vào mi tâm định trụ. Sau đó bị cung sơn hải lấy đi à? Có vẻ giống như người không việc gì một dạng. Xuất hiện ở đây, Vương Khả, người tại vu khống ai? Chẫm làm sao sẽ khống chế viên diệu La Hán? Lại một tiếng kêu to vang lên. Lại nhìn thấy, cung sơn hải bỗng nhiên xuất hiện ở viên diệu La Hán một bên. Giờ phút này chính chừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả biến sắc, vừa rồi Long Đế không phải nói. Đã đem ngươi xé nát sao? Ngươi không chết. Hừ, cung sơn hải hừ lạnh một tiếng. Cũng không để ý tới Vương Khả. Quay đầu, cung sơn hải nhìn về phía thiện hoàng. Thiện hoàng, La Hán điện trấn áp long tộc oán linh. Chẳng ngờ hôm nay để Long Đế thừa cơ phục sinh. Kém chút ủ thành đại họa. Đà tạ thiện hoàng viện thủ. Diệt này Long Đế, trẫm vô cùng cảm kích. Cung sơn hải cười nói. Là vì thương sinh, trẫm không thể chối từ. Thiện hoàng lắc đầu, lấy tay, thiện hoàng tựa như muốn đem hoàng kim long đế thân thể thu hồi đến một dạng. Thiện hoàng, mặc dù ngươi diệt long đế ý thức, nhưng, này long khu, chính là La Hán điện đồ vật, ngươi không thể lấy đi. Cung sơn hải trịnh trọng nói, ân, thiện hoàng híp đôi mắt một cái. A-di-đà Phật, thiện hoàng. La Hán điện đa tạ ngươi viện thủ, nhưng, long tộc sự tình, xin đừng nhúng tay, long đế mặc dù phải diệt thế, nhưng, chung quy là ngày xưa long tộc chi chủ, mời thiện hoàng đưa ta long đế thi thể, cho ta long tộc cuối cùng một tia thể diện. Viên diệu La Hán hơi hơi thi lễ, cung sơn hải cùng viên diệu La Hán, giờ phút này tựa như cực kỳ ăn ý, cái này long đế thi thể, nhất định phải lưu lại. Thiện hoàng nhìn một chút hai người, lộ ra một tia cười lạnh, chậm, nếu như nhất định phải mang đi đâu. Cung sơn hải lại thở sâu, thiện hoàng, hôm nay ngươi tới viện trợ, chậm các loại vốn nên với ngươi cảm tạ. Nhưng, quan hệ long tộc cuối cùng thể diện, cũng không thể không ra mặt ngăn trở. Thiện hoàng muốn mang đi long đế thi thể, chỉ sợ cũng không dễ dàng. À, thiện hoàng híp mắt nói. Thiện hoàng thực lực cường đại, chúng ta biết được, nhưng, chúng ta cũng tự tin, nếu thật là chiến khởi, chúng ta cũng có thể đem thiện hoàng lưu lại, chỉ là, ta không muốn võ lực đối mặt, không bằng dạng này, vì long tộc thể diện, chẫm dùng một người, cùng thiện hoàng thay thế long đế thi thể làm sao? Cung sơn hải cười nói, a, thiện hoàng nghi ngờ nói, lại nhìn thấy cung sơn hải lật tay một chiêu. Trong tay áo bay ra một cái bị trói trói nam tử. Nam tử quanh thân tu vi bị phong ấn. Giờ phút này sắc mặt khó coi. Mặt đầy oán hận. Khương đệ nhất. Nơi xa Vương Khả kinh ngạc nói. Đây là thiện hoàng trưởng tử. Đáng tiếc. Rơi vào ma đạo. Bị ta gặp phải. Có thể bắt được. Chắc hẳn thiện hoàng luôn luôn ham muốn đem hắn chóc nã quy án. Cho thiên hạ một cái công đạo a. Giờ phút này. dùng cái này Khương đệ nhất. Cùng Thiện Hoàng thay thế Long Đế thi thể. Vừa vặn rất tốt. Cung Sơn Hải mắt lộ kiên định nói. Thiện Hoàng nắm lấy Hoàng Kim Long Đế thân thể. Nhìn xem bị Cung Sơn Hải giam ở trong tay Khương đệ nhất. Sắc mặt một trận khó coi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.